Mãng Hoang Kỳ, chương 1607, góc truyện audio.com, Nguyên Hành giả áo đen nhẹ lắc đầu, động ý niệm. Vèo, lực lượng kỳ dị bao phủ vạn ức dặm bay về ngay, tất cả tụ vào trong quả cầu lơ lửng trước mặt Nguyên Hành giả áo đen, thế giới xung quanh trở về đất liền băng giá. Kỳ Ninh mừng rỡ, bỏ cuộc rồi, giọng Nguyên Hành giả áo đen ồm ồm, đừng tưởng rằng ta sợ, binh khí Tây Tư tộc này tự thành không gian, cực kỳ ổn định, không dễ bị phá. Hơn nữa khuyết hiểu đạo nhân ta đây tung hoành trong vũ trụ hỗn độn, có vô số thủ đoạn, dù không giết được các ngươi nhưng dễ dàng giam cầm lại. Các ngươi muốn chạy đi phải đột phá tầng cuồng phong, để vượt qua chướng ngại tầng cuồng phong các ngươi phải bay lên ức năm. Nếu ta ra tay thì dù các ngươi còn sống cũng mãi mãi không trốn ra được. Lòng Kỳ Ninh trùng xuống, đúng là muốn tốn phải bay từ từ ra. Nguyên Hành giả áo đen nói câu đó không hoàn toàn là mạnh miệng, nhưng Kỳ Ninh cho rằng cầm hỏa thần mạnh như vậy không dễ bị trói chân. Vèo, một chiếc vực giới phi chu xuất hiện bên cạnh cầm hỏa thần, trong phi chu là Kỳ Ninh, Thanh Ma, Bạch Dung. Cả đám không dám ra khỏi vực giới phi chu, sợ bị đánh lén. Thanh Ma cao giọng nói cứng miệng lắm, nhưng tại sao ngươi thu binh khí Tây Tư tộc về? Khuyết hiểu đạo nhân bật cười. Ha ha ha, Nguyên Hành giả áo giáp đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn đại ca của mình, bình thường đại ca mặt lạnh tanh hiếm khi cười thế này. Mắt khuyết hiểu đạo nhân lạnh lùng nhìn vực giới phi chu. Mới rồi các ngươi dễ dàng phá ai giả trận pháp của ta không tin hỗn độn nguyên thú hiểu trận pháp, vậy chắc là một trong hai ngươi là cao thủ trận pháp. Nên ta cảm thấy không cần đánh giết nữa, các ngươi muốn hợp đạo hỏa vân hoa đúng không? Hợp đạo hỏa vân hoa không có tác dụng gì với ta nhờ các ngươi phá giải một trận pháp cấm chế giúp ta. Các ngươi muốn hợp đạo hỏa vân hoa, nếu ta không đoán sai chắc là vị đạo quân áo trắng cần. Miễn phá giải trận pháp cấm chế ta sẽ đưa hợp đạo hỏa vân hoa lên, không chỉ hợp đạo hỏa vân hoa, báu vật hợp đạo khác như hương bảo linh quả gì đó ta đều tặng cho ngươi. Nguyên Hành giả tóc xanh mặc giáp xen lời. Đại ca, hương bảo linh quả ăn rất ngon. Khuyết hiểu đạo nhân lạnh lùng liếc qua, Nguyên Hành giả áo giáp ngoan ngoãn im miệng. Phá giải trận pháp cấm chế. Kỳ Ninh, Thanh Ma ở trong vực giới phi chu hơi động lòng. Có thể không đánh nhau thì ai mà muốn đánh, Nguyên Hành giả không dễ chọc. Thanh Ma truyền âm, Bắc Minh, hợp đạo hỏa vân hoa, hương bảo linh quả chỉ quan trọng với đạo quân, không quý giá với Nguyên Hành giả, Vĩnh Hằng đế quân. Chắc hắn không đến mức lừa ngươi đâu, Kỳ Ninh nói, cũng được nhưng trước đó phải lập lời thề bản mệnh. Được nhưng trước đó phải cho các ngươi biết Nguyên Băng Phong Hải chỉ có một gốc hợp đạo hỏa vân hoa, nó đang sinh trưởng, phòng chừng cần mấy vạn hỗn độn kỳ mới chín muồi. Dù tăng tốc thời gian thì tối đa chỉ tăng gấp trăm lần, nếu không sẽ ảnh hưởng sự sinh trưởng của nó. Tức là ngươi nhanh nhất cũng phải mấy chục hỗn độn kỳ về sau mới có được hợp đạo hỏa vân hoa. Không sao, Kỳ Ninh đã sớm chuẩn bị tâm lý. Vì hợp đạo hỏa vân hoa vừa chín phải sử dụng trong vòng ngàn năm, nên thứ hắn tìm được chắc chưa chín, thời gian kỳ chân thế này sinh ra vốn rất dài. Mấy chục hỗn độn kỳ, tuy hơi dài nhưng Kỳ Ninh có thể chuẩn bị tốt hơn cho hợp đạo, khi nào hợp đạo hỏa vân hoa chín muồi nở rộ là. Góc truyện audio.com, hắn sẽ hợp đạo ngay. Khuyết hiểu đạo nhân vung tay lên, được rồi, ta cần các ngươi phá giải trận pháp cấm chế trên tấm thuẫn này. Một tấm thuẫn màu thanh đồng cao cỡ 3 trượng hiện ra trước mắt khuyết hiểu đạo nhân, trên tấm thuẫn có mặt thú lớn toát ra hơi thở bí ẩn bá đạo. Khuyết hiểu đạo nhân nói, thứ này là ta ngẫu nhiên lấy được từ khu ranh giới tộc địa Tây Tư tộc nhưng đến nay mãi không phá giải được trận pháp cấm chế trên đó. Kỳ Ninh, Thanh Ma kinh ngạc kêu lên, tộc địa Tây Tư tộc, khuyết hiểu đạo nhân đáp, đúng vậy, nguyên tộc địa Tây Tư tộc, đừng hỏi nhiều, các ngươi chỉ cần phá giải trận pháp cấm chế này là được. Kỳ Ninh và khuyết hiểu đạo nhân lập lời thề, sau đó hắn yên tâm đi ra vực giới phi chu. Vèo, thân hình khuyết hiểu đạo nhân nhanh chóng rút nhỏ từ 10 vạn 8 ngàn trượng cao xuống vừa tầm nhóm Kỳ Ninh. Khuyết hiểu đạo nhân liếc Nguyên Hành giả mặc giáp bên cạnh, gã ngoan ngoãn thu nhỏ. Kỳ Ninh, Thanh Ma, Bạch Dung, cầm hỏa thần đi tới. Nguyên Hành giả mặc giáp lẩm bẩm, thật là nhát gan sợ chết. Khuyết hiểu đạo nhân phản bác, cái này gọi là cẩn thận. Khuyết hiểu đạo nhân nhìn hai người Kỳ Ninh. Phá giải trận pháp cấm chế trên tấm thuẫn rồi mọi thứ y theo lời thề. Nếu không phá giải được thì đừng mơ có báu vật, Kỳ Ninh đi hướng tấm thuẫn, yên tâm, nếu không phá giải được thì muốn đánh hay gì khi đó từ từ tính. Cầm hỏa thần nhe răng gầm giống hướng hai Nguyên Hành giả. Rào, Kỳ Ninh gật gù, chậc chậc đúng là binh khí của Tây Tư tộc, mặt trên có 7 tầng trận pháp cấm chế, chắc là binh khí rất quan trọng. Khuyết hiểu đạo nhân nói. Lúc trước bằng hữu tốt của ta suy đoán nếu là hình dạng tấm thuẫn thì chắc dùng để phòng thủ giữ mạng. có nhiều binh khí Tây Tư tộc có mạnh có yếu. Như xiềng xích Kỳ Ninh lấy được có công hiệu trấn áp hấp thu năng lượng. Như lúc trước Khuyết Hiểu đạo nhân sử dụng tự thành không gian. Như thanh dương tinh của Đạt Phong lĩnh chủ có thể nháy mắt xuyên qua khu vực xa tít mù, có thể bắn ra đòn đánh đáng sợ. Binh khí của Đạt Phong lĩnh chủ có thể ảnh hưởng chiến cục một khu vực quý giá hơn nhiều. Kỷ Ninh gật đầu, cẩn thận xem binh khí tấm thuẫn, mỉm cười nói. Hơi thú vị, người bày ra trận pháp cấm chế này xem như cao thủ. Cấm chế có công hiệu trấn áp phong tỏa cùng điểm chung với xiềng xích trói cầm hỏa thần, nhưng mức độ phức tạp thấp hơn nhiều. Vì cầm hỏa thần quá quan trọng, Tây Tư tộc phải phái tôn chủ ra tay, cố ý luyện chế ra xiềng xích trấn áp giam cầm. Giá trị của tấm thuẫn không bằng một con hỗn độn nguyên thú, trận pháp cấm chế trên tấm thuẫn không phải tôn chủ phong ấn. Cấm chế giam cầm hỏa thần mới khó, nếu không có pháp môn văn minh Tây Tư tộc ghi chép tỉ mỉ thì Kỷ Ninh không phá giải được. Lúc trước cảnh giới trận pháp của Kỷ Ninh rất cao, được chỉ dẫn tỉ mỉ cẩn thận nghiên cứu, dập khuôn, thời gian thật qua mấy trăm hỗn độn kỳ mới thành công phá giải. Cái trước mắt thì đơn giản hơn nhiều, Kỷ Ninh hiểu nhiều lưu phái trận pháp của Tây Tư tộc, cấm chế trên tấm thuẫn đã được ghi lại kỹ càng trong sách của Tây Tư tộc. Cách chương.